Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1258, Đại Chiến. Thanh niên này chính là Hồng Đình, một trong những thiên kiêu của Bách Chiến Đường, sở hữu Lôi Đình Linh Thể, lại ngưng luyện ra Bách Chiến Chi Ý. Lần này, hắn đến Trường Vân Cảnh cũng là để tôi luyện Bách Chiến Chi Ý, tạo nền móng cho việc đột phá Bất Hủ Cảnh. Bách Chiến Đường, một thế lực đặc thù, trải rộng 30 cảnh trở lên trong thần vực. Nổi tiếng hiếu chiến, thường xuyên qua lại chinh chiến trong các thiên quật, chiến đấu dũng mãnh, không màng sống chết. Càng là nơi hung hiểm, càng dễ dàng nhìn thấy người của Bách Chiến Đường. Bọn họ tôn thờ việc ngưng luyện Bách Chiến Chi Ý trong chiến đấu. Một khi ngưng luyện thành công, sẽ trở nên bất khuất, nghịch cảnh mà phạt, chiến lực tăng vọt. Võ giả Bách Chiến Đường cùng cảnh giới thường mạnh hơn võ giả khác ba thành. Trong giới thiên kiêu, luận về chiến đấu, Bách Chiến Đường càng hung hãn, dũng mãnh. Thiên kiêu của các thế lực lớn khác cũng không dễ dàng luận bàn với thiên kiêu Bách Chiến Đường. Trong mắt thiên kiêu của các thế lực lớn khác, thiên kiêu Bách Chiến Đường là một đám điên cuồng, hiếu chiến đến mức điên cuồng, vừa ra tay như người điên, không chết không thôi. Người của Bách Chiến Đường, một khi xảy ra xung đột, mâu thuẫn, thậm chí kết thù kết oán với người khác, đều giải quyết trực tiếp dứt khoát bằng một trận chiến. Trận chiến sinh tử bất luận, Bách Chiến Đường thua, tự nhận không bằng người, ân oán xóa bỏ. Kẻ địch thua, tự nhiên là toại nguyện báo thù, giải quyết mâu thuẫn. Cách giải quyết ân oán trực tiếp dứt khoát này thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Dù sao võ giả Bách Chiến Đường cùng cảnh giới mạnh hơn ba thành. Mà người ra tay giải quyết ân oán đều là những người nổi bật trong Bách Chiến Đường, cùng cảnh giới với đối phương, đến nay chưa ai có thể sống sót trong những trận quyết đấu như vậy. Nếu không phục, vi phạm quy củ quyết đấu, Bách Chiến Đường cũng sẽ không khách khí, trực tiếp cường thế đạp diệt. Tác phong thẳng thắn, quả quyết, chiến đấu như điên cuồng này cũng khiến các thế lực lớn trong thần vực không dễ dàng xảy ra mâu thuẫn với Bách Chiến Đường. Mà Bách Chiến Đường tôn thờ chiến đấu, người hiếu chiến, quanh năm chinh chiến trong thiên quật, chỉ cần không chủ động trêu chọc, bọn họ cũng chưa từng trêu chọc người khác. Chính vì vậy, khi người của Bách Chiến Đường xuất hiện, các đại thế lực ngược lại hoan nghênh bọn họ tiến vào thiên quật, có thể giảm bớt áp lực trấn thủ thiên quật. Thậm chí, khi thiên quật nào đó bị xâm phạm ồ ạt, tình thế nguy cấp, còn có thể tìm Bách Chiến Đường cầu viện trước tiên. Mà người của Bách Chiến Đường chưa từng cự tuyệt, ngược lại chiến ý ngút trời, giết hướng thiên quật. Vô số lần thiên quật loạn lạc, tình thế nguy cấp đều được trấn áp xuống nhờ Bách Chiến Đường đến giúp đỡ. Hồng Đình, thân là một trong những thiên kiêu của Bách Chiến Đường, đã chinh chiến không ít thiên quật, uy danh hiển hách. Việc hắn đến đọa vu thiên quật ở Trường Vân Cảnh tự nhiên đã sớm truyền ra. Các thế lực lớn đều biết Hồng Đình đến đây lịch luyện. Bỗng nhiên, đọa vu Bách Mục chiếu ánh sáng quỷ dị về phía hắn. Chiến ý Hồng Đình bừng bừng, hắn gầm lên một tiếng, hai lưỡi búa lóe sáng lôi quang, chống đỡ ánh sáng từ trăm con mắt kia. Đọa vu, quả nhiên có chút tà môn. Hồng Đình thầm nghiêm nghị. Đối mặt với đọa vu, cảnh giới của hắn tương đương, nhưng Bách Mục chi quang lại khiến lòng hắn dâng lên một tia lười biếng. Hồng Đình vốn là người có thực lực đứng đầu trong cùng cảnh giới, đặc biệt là ý chí chiến đấu Bách Chiến Đường, một loại ý chí chiến pháp cực kỳ cường đại. Thế nhưng, hắn vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của Bách Mục chi quang. Đây là một loại tà lực ăn mòn ý chí, ăn mòn thần hồn. Hồng Đình hiểu rõ trong lòng. Tuy nhiên, hắn không hề sợ hãi, chiến ý càng thêm mãnh liệt, ý niệm lười biếng kia sớm bị loại bỏ. Chết đi! Hồng Đình dậm chân tiến lên, đại phủ vung lên, lôi quang lóe sáng, chém chết tên đọa vu kia trong nháy mắt, chỉ là đọa vu lực lượng, há có thể dao động ý chí của ta. Hồng Đình ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía hơn 10 đọa vu phía trước, sải bước lao vào chém giết. Ầm, hơn 10 đọa vu kia, tay cầm đinh ba đen, gầm lên giận dữ, trăm con mắt trên ngực mở ra, chiếu ra Bách Mục chi quang cường đại. Hơn 10 đọa vu cùng nhau thi triển Bách Mục chi quang. Trống. Hồng Đình gào thét, hai mắt đỏ ngầu, chiến ý ngút trời, cả người như tiến vào trạng thái cuồng chiến. Chết. Hai lưỡi búa bổ ra, cùng bạo búa uy chém về phía hơn 10 đọa vu. Keng, hơn 10 đọa vu giơ đinh ba lên đỡ, hai bên bắt đầu đại chiến. Bách Mục Chi Quang vẫn chiếu vào Hồng Đình, muốn ăn mòn ý chí của hắn. Nhưng Hồng Đình càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên cuồng, không có chút nào lười biếng hay mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại như tiến vào trạng thái cuồng bạo. Không hổ là thiên kiêu Bách Chiến Đường, quá cường đại, vậy mà chặn lại được Bách Mục Tà Quang. Bách chiến chi ý của Hồng Đình quá ngưng luyện, quá thuần túy, không hổ là một trong những người kế tục bất hủ cảnh của Bách Chiến Đường. Các võ giả khác trong thiên quật đều cảm thán không thôi. Bởi vì Bách Mục Tà Quang của Đọa Vu quá đáng sợ, không ai trong số họ dám một mình đối mặt với Đọa Vu, ít nhất cũng phải hai người liên thủ. Thế mà Hồng Đình lại có thể một mình độc chiến hơn 10 Đọa Vu mà không rơi vào thế hạ phong. Liệu có kinh động đến phân thân của Đọa Vu chi tổ hay không? Một võ giả lo lắng nói. Hẳn là không đến mức đó. Hồng Đình và Đọa Vu đại chiến vẫn tiếp tục, tiếng gầm rú không ngừng, chiến ý ngút trời. Sự điên cuồng của hắn khiến cho đám Đọa Vu đối chiến đều nảy sinh ý lùi bước. Đây là một kẻ điên, quá điên cuồng, hơn nữa còn có thể chống cự lại trăm mắt chiếu xạ. Phốc, đột nhiên, một Đọa Vu nảy sinh ý lùi bước, vừa muốn rút lui, lại bị Hồng Đình nắm lấy cơ hội, một búa chém chết. Thấy vậy, những Đọa Vu còn lại không khỏi sợ hãi, vừa ngăn cản vừa lùi về phía sau. Hồng Đình truy sát một hồi, rồi dừng lại. Không gì hơn cái này. Toàn thân hắn nóng bừng, làn da đỏ ửng, cả người chiến ý ngút trời, ánh mắt khinh thường nhìn đám Đọa Vu đang rút lui. Trong quá trình chống đỡ Đọa Vu Bách Mục, chiến ý lại được ngưng luyện, bất quá thần hồn lực lượng cũng tiêu hao không ít. Hồng Đình thở ra một hơi, chuẩn bị rời khỏi thiên quật để chỉnh đốn một phen. Đúng lúc này, một bóng người Đọa Vu xuất hiện. Tên Đọa Vu này khác với những Đọa Vu khác, hắn có mái tóc đỏ, trên mặt không có vảy, giống như người bình thường. Hồng Đình trong lòng rung lên. Các võ giả còn lại cũng kinh hãi, rối rít nói, Hồng Huynh, mau lui lại. Phân thân của Đọa Vu chi tổ, hoặc có lẽ, hắn mới thật sự là Đọa Vu. Đọa Vu Bách Mục, người gặp tất cả đều lười biếng, không có ngoại lệ. Đọa Vu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Đình. Phân thân của Đọa Vu chi tổ. Ngươi chỉ là một phân thân, thực lực cũng không đạt đến bất hủ cảnh, cùng ta thuộc về cùng cảnh mà thôi, ta có sợ gì? Hồng Đình lần nữa chiến ý ngút trời. Mặc dù đối phương là phân thân của Đọa Vu chi tổ, nhưng phân thân này chỉ là chân vương thiên tôn cảnh mà thôi, cùng cảnh giới với hắn, hắn có gì phải sợ, Đọa Vu chính là ta chính là Đọa Vu, cái gì Đọa Vu chi tổ, bất quá là các ngươi vô tri thôi, những người còn lại đều là vu khôi của ta, ngay cả huyết mạch hậu duệ của ta cũng không tính là. Hồng Đình trong lòng rung lên, những kẻ mà hắn giết chết, lại là vu khôi, chỉ là vu khôi, lại có thực lực như thế, hảo, vậy để ta, Hồng Đình, lãnh giáo một chút Bách Mục Tà Quang của Đọa Vu. Hồng Đình không hề sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này, so với lúc chiến đấu vừa rồi, hắn càng có chiến ý ngút trời, càng lộ ra điên cuồng. Giết! Giết! Giết! Hồng Đình gầm thét, lao về phía Đọa Vu. Đúng lúc này, trăm con mắt trên người Đọa Vu hiện lên, rồi mở ra. Trăm con mắt phản phất có trăm loại ánh mắt khác biệt, mỗi con mắt đều lộ ra tà dị vô cùng. Không có ánh mắt chói mắt, chỉ có tà dị. Giết! Hồng Đình đột nhiên dừng lại, điên cuồng gào thét, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, chiến ý của mình, dưới ánh mắt của trăm con mắt kia, vậy mà đang tan rã. Đáng sợ hơn là, ý niệm lười biếng càng ngày càng mãnh liệt, đấu chí tan rã, phản phất như tê liệt trên mặt đất, lười biếng bất động mới là một chuyện thích ý, không tốt. Hồng Đình trong lòng hãi nhiên, hắn biết mình không thể ngăn cản Bách Mục Tà Quang. Trước khi hoàn toàn bị lười biếng khống chế, Hồng Đình bay ngược ra ngoài, điên cuồng lùi lại. Trăm mắt của Đọa Vu biến mất, ánh mắt lạnh lùng, cũng không truy sát, mà là nhếch khóe môi lên, nói, sa đọa dưới trăm mắt của ta không phải số ít, hãy xem ngươi có thể tỉnh lại một lần nữa hay không. Quay người cất bước, thân ảnh biến mất vào sâu trong thiên quật. Còn Hồng Đình, giờ phút này một mặt hãi nhiên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu mềm nhũn, cả người phản phất sắp không thể đánh nổi tinh thần, ý niệm tê liệt trên mặt đất, cái gì cũng không làm, coi như bị người tập sát cũng lười đưa tay phản kích, càng ngày càng mãnh liệt, Bách Mục Tà Quang này, quá tà dị, quá cường đại. Hồng Đình vội vàng rời khỏi thiên quật, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết Đọa Vu lực lượng. Lúc này, Trong đầu hắn hiện lên mấy bóng người, nghe đồn bọn họ đã từng cũng là những thiên kiêu uy danh hiển hách, không biết sao lại trở nên lười biếng, cũng không tu luyện, thậm chí bị người ẩu đả cũng lười đánh trả. Cả người đều lười biếng đến mức không còn hình dáng, tu vi đều đang lùi lại, cho đến một ngày lười biếng mà chết, Hồng Đình bừng tỉnh minh bạch, bọn họ đều là bị đọa Vu Bách Mục tà quan chiếu xạ, mới biến thành như vậy. Vừa nghĩ đến chính mình cũng có thể sẽ biến thành như vậy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Không hổ là thiên kiêu bách chiến đường, vậy mà bình yên rút lui dưới bách mục tà quan của đọa Vu chi tổ. Bách chiến chi ý của Hồng Đình, chỉ sợ cực kỳ cường đại, mới có thể chống lại bách mục tà quan. Có lẽ liên quan đến thể chất của Hồng Đình, nghe nói hắn là lôi đình linh thể. Các võ giả còn lại trong thiên quật, nhìn thấy Hồng Đình bình yên rút lui, không khỏi kinh thán không thôi. Mà trong số những võ giả này, một người ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm kinh hỉ, cơ hội lại xuất hiện dễ dàng như vậy, Bát Diệp Thiên Sát đại nhân, chẳng lẽ liệu sự như thần. Hồng Đình tuy rút lui được dưới bách mục tà quan của đọa Vu, nhưng tất nhiên bị ảnh hưởng, thực lực giảm sút, chính là thời cơ tốt để tập sát. Im lặng không lên tiếng, hắn rời khỏi đọa Vu thiên quật, thông báo cho kẻ tập sát đã được sắp xếp, tìm cơ hội động thủ. Ầm ầm, Trường Vân cảnh, tòa thành nào đó, phân bộ vạn bảo minh, trong nháy mắt sụp đổ. Thân ảnh như thiên thần, dưới lưỡi đao cùng phong lôi chém, chớp mắt phá vỡ bảo khố, vẫy tay một cái, đem tất cả bảo vật trong bảo khố càn quét sạch sẽ. Đông đảo võ giả, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh, quá bá đạo, đây là mãnh nhân từ đâu tới, trực tiếp cướp bóc phân bộ vạn bảo minh a, mạnh trùng, ngươi tự tìm cái chết. Phía chân trời truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Chúng võ giả lúc này mới chợt hiểu, thì ra đây là mãnh nhân bị vạn bảo minh truy sát, danh xưng thiên thần mạnh trùng, khó trách hung hãn như vậy. Mạnh mổ trong tay, còn thiếu một chút bảo vật, tìm ngươi vạn bảo minh góp một góp, không quá phận a. Mạnh trùng cười lạnh một tiếng, thân hình bay vút lên trời, chớp mắt đi xa. Chạy đi đâu? Tên bất hủ thiên tôn của vạn bảo minh, nhìn phân bộ nơi này đã biến thành phế tích, ánh mắt đỏ ngầu. Thân là bất hủ thiên tôn, phụ trách truy sát mạnh trùng, không những không thể chém giết đối phương, ngược lại bị đối phương tìm được cơ hội, đạp diệt một chỗ phân bộ, đây là sỉ nhục vô cùng a, uy nghiêm của bất hủ thiên tôn đường đường ở đâu, ngươi đuổi theo được rồi nói sao? Mạnh trùng khinh thường nở nụ cười. Thân hình đột nhiên tăng tốc, bất quá trong một chớp mắt, liền biến mất khỏi tầm mắt của tên bất hủ thiên tôn kia. Dịch hình đổi dung, đeo lên tóc giả, từ một mảnh hán to con, biến thành một thiếu niên cao gầy. Mạnh trùng đã sớm thông thạo vô cùng. Khí tức cũng chợt thay đổi, nghênh ngang tiến vào một tòa thành trì, bắt đầu nghiên cứu địa hình phân bộ vạn bảo minh. Nếu đã kết thù, cũng không cần khách khí, làm một vụ lớn, sau đó rời khỏi Trường Vân cảnh, tiếp tục du lịch thần vực. Góp nhặt đầy đủ bảo vật, tích súc nội tình, để đột phá lúc thuế biến. A, đột nhiên, Mạnh trùng nghe được một đám võ giả nghị luận. Hồng Đình của Bách Chiến Đường chết rồi, nghe nói chết trong tay một người tên Hứa Viêm. Ta cũng nghe nói, Hồng Đình tại đọa Vu Thiên Quật, bị bách mục tà quan chiếu xạ, thực lực đại giảm, mới bị Hứa Viêm thừa cơ giết chết. Người này thật to gan, cũng dám tập sát thiên kiêu Bách Chiến Đường, phải biết Hồng Đình thế nhưng là một trong những người kế tục bất hủ cảnh của Bách Chiến Đường, bản thân rất được coi trọng. Không những như thế, nghe nói phụ thân của Hồng Đình chính là một trong những bất hủ thiên tôn đỉnh tiêm của Bách Chiến Đường. Nghe đến những lời nghị luận này, Mạnh trùng nhíu mày. Đại sư huynh muốn giết người, sao lại dậu đổ bình leo? Huống chi, đại sư huynh chưa từng chủ động trêu chọc người, như vậy xem ra, lại là thiên sát địa ảnh ở sau lưng giở trò. Mạnh trùng sắc mặt âm trầm, cái thiên sát địa ảnh này thật sự âm hồn bất tán, hơn nữa tiềm ẩn bí mật, sắp đặt cực sâu, muốn nhổ tận gốc cũng không dễ dàng làm đến. Bách Chiến Đường đã hạ chiến thiếp, để Hứa Viêm đến đọa Vu Thiên Quật một trận chiến, sinh tử bất luận, chấm dứt thù hận. Cái này đúng thật là tác phong của Bách Chiến Đường A-A, nghe nói lần này, là một bất hủ thiên tôn cường giả của Bách Chiến Đường ra tay, Hứa Viêm chết chắc. Bách Chiến Đường không phải vẫn luôn là cùng cảnh quyết đấu sao, lần này ngoại lệ. Ngươi không hiểu rồi, Hồng Đình thân phận đặc thù, thuộc về người kế tục bất hủ cảnh. Hơn nữa nghe nói chỉ cần Hứa Viêm có thể ngăn cản bất hủ thiên tôn của Bách Chiến Đường 10 chiêu, ân oán xóa bỏ. Đó là bất hủ thiên tôn của Bách Chiến Đường, Ngươi hẳn là hiểu chưa, Hứa Viêm đừng nói 10 chiêu, dù cho là một chiêu cũng không ngăn cản được, chắc chắn phải chết. Nếu Hứa Viêm không ứng chiến thì sao? A, không ứng chiến, lúc đó thảm hại hơn, Bách Chiến Đường sẽ không tuân theo quy củ, ngươi hẳn phải biết, từng có người khiếp đảm không ứng chiến, cuối cùng như thế nào có chỗ nghe thấy a? Nghe được một đám võ giả nghị luận, Mạnh Trùng cau mày, cái Bách Chiến Đường này tựa hồ cực kỳ cường đại, so với Vạn Bảo Minh còn cường đại hơn. Hơn nữa, Hồng Đình là người kế tục bất hủ cảnh của Bách Chiến Đường, cha càng là bất hủ thiên tôn đỉnh tiêm của Bách Chiến Đường. Bách Chiến Đường sao lại từ bỏ ý đồ, liên lạc đại sư huynh một chút, chuyện Bách Chiến Đường, làm như thế nào? Mạnh Trùng lấy ra đưa tin phù, gửi tin cho đại sư huynh. Bách Chiến Đường, Hồng Đình. Hứa Viêm mới từ bế quan đi ra, chuẩn bị đi tới Đọa Vu Thiên Quật, nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Trùng, không khỏi sững sờ. Nhị sư đệ không cần lo lắng, việc nhỏ thôi, muốn giả mạo ta giết người, há lại dễ dàng như vậy, tất nhiên Bách Chiến Đường muốn ước chiến, vậy thì chiến một hồi tốt. Chỉ cần ta vừa ra tay, đối phương tự nhiên sẽ biết, người không phải ta giết, nếu biết rõ người không phải ta giết, vẫn như cũ không bỏ qua, cái kia cũng đừng trách ta không lưu tình. Hứa Viêm đối với cái này không để bụng. Bách Chiến Đường mạnh, nhưng lại có thể như thế nào, kết thúc liên lạc với Mạnh Trùng, Hứa Viêm tiếp tục đi tới Đọa Vu Thiên Quật, võ giả Bách Chiến Đường, ước chiến chi địa, cũng là tại bên ngoài Đọa Vu Thiên Quật. Thiên sát địa ảnh, ngược lại là âm hồn bất tán, đã như vậy, vậy thì đấu một trận a, Hứa Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Phản kích thiên sát địa ảnh, là tìm được người của thiên sát địa ảnh, lấy thiên ý định thần khống chế hắn. Từ đó không ngừng mở rộng nhân viên trong nội bộ thiên sát địa ảnh. Giống như Đại Cái Sơn ở Cửu Sơn Cảnh, cuối cùng đem phân bộ thiên sát địa ảnh diệt sát. Lại nhìn ngươi thiên sát địa ảnh, có thể có thủ đoạn gì? Hứa Viêm suy nghĩ một chút, nếu chuyến này thuận lợi, Bách Chiến Đường cũng nên hành động nhằm vào thiên sát địa ảnh. Nếu Bách Chiến Đường nhất định phải nhận định là hắn giết người, vậy cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn. Hy vọng Đọa Vu Thiên Quật sẽ không để cho ta thất vọng. Mị Vu nhất định phải nhớ tới tìm ta a. Hứa Viêm vẻ mặt chờ mong. Bên ngoài Đọa Vu Thiên Quật, chúng võ giả nhìn về phía người của Bách Chiến Đường, trong lòng giật mình không thôi. Hồng Đình cư nhiên bị người giết, người xuất thủ, chính là một thiên kiêu tên Hứa Viêm. Đối phương dậu đổ bìm leo, chém giết Hồng Đình, chẳng lẽ tự cao bối cảnh cường đại, không sợ Bách Chiến Đường trả thù. Bên ngoài Đọa Vu Thiên Quật, vài tên nam tử ngạo nghễ mà đứng, trên thân chiến ý hừng hực. Một người trong đó, trong tay nắm một thanh lan nha bổng, chiến ý ngút trời, đem vùng thế giới này, tựa như biến thành chiến trường ngang nhiên. Bách Chiến Đường bất hủ thiên tôn, hơn nữa cũng không phải bất hủ cảnh sơ kỳ. Tọa trấn Đọa Vu Thiên Quật bất hủ thiên tôn, bây giờ cũng không lộ diện, sợ bị hiểu lầm cái chết của Hồng Đình có liên quan đến bọn hắn. Đợi thêm một ngày, Hứa Viêm không tới, chính là không có tâm giải quyết ân oán, vậy cũng đừng trách ta Bách Chiến Đường ỷ thế hiếp người. La Chiến lạnh lùng nói. Khí thế bộc phát, lan nha bổng trong tay, mỗi một cây gai nhọn, đều toát ra một cổ ý chí sắc bén. Hứa Viêm là người phương nào, thiên kiêu phương nào? Chưa từng nghe, chỉ sợ cũng không phải Trường Vân Cảnh thiên kiêu, nói không chừng đã rời khỏi Trường Vân Cảnh. Ta ngược lại có nghe thấy, Hứa Viêm danh xưng kiếm thần, kiếm đạo thiên hạ độc tôn. Nực cười. Kiếm đạo cường giả vô số, hắn cũng dám danh xưng kiếm thần. Kiếm đạo thiên hạ độc tôn. Thật là cuồng vọng, lão phu cả đời này, tu luyện kiếm đạo vô số năm, cũng không dám tự xưng cùng cảnh kiếm đạo độc tôn. Võ giả vây xem nghị luận ầm ĩ, mà một số tin tức liên quan đến Hứa Viêm, cũng bắt đầu truyền ra. Ví như, những danh xưng như kiếm thần, kiếm đạo độc tôn thiên hạ. Không nghi ngờ gì nữa, những tin tức này được thiên sát địa ảnh âm thầm thao túng. Hứa Viêm kiếm đạo cực mạnh. Nghe nói Hồng Đình bị hắn một kiếm chém đứt cổ, chết thảm tại chỗ. Hắn chỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi, nếu không phải Hồng Đình bị Bách Mục Tà Quang của Đọa Vu chiếu xạ tại Đọa Vu Thiên Quật, thực lực đại giảm, sao có thể bị hắn giết chết? Nói phải, Hồng Đình là thiên kiêu của Bách Chiến Đường, ngưng luyện Bách Chiến chi ý, trong cùng cảnh giới, dù không địch lại cũng tuyệt đối không thể bị người một kiếm chém đứt cổ. Nếu muốn chạy trốn, chắc chắn có thể thoát được một mạng. Thời gian trôi đi trong tiếng nghị luận ầm ĩ của các võ giả. Canh giờ cuối cùng. La Chiến sắc mặt âm trầm vô cùng, sát ý mãnh liệt tỏa ra từ những võ giả bách chiến đường bên cạnh hắn. Soát, một thiếu niên ôm kiếm đáp xuống, phong thái tuấn lãng, ánh mắt đạm nhiên. Các ngươi tìm ta. Hứa Viêm nhìn về phía La Chiến, không khỏi líu lưỡi. Vị bất hủ thiên tôn của bách chiến đường này có thực lực mạnh hơn Bát Diệp Thiên Sát một chút. Hơn nữa, trên người đối phương còn có một cổ chiến ý ngang nhiên, phản phất như một vị chiến tướng vừa trở về từ chiến trường. Ngươi chính là Hứa Viêm. La Chiến lạnh lùng nhìn lại. Kiếm thần Hứa Viêm, chính là ta. Hứa Viêm gật đầu. Rất tốt, Hồng Đình là ngươi giết. La Chiến nắm chặt Lan Nha Bổng, chiến ý bừng bừng. Không phải. Hứa Viêm lắc đầu. Dám làm không dám nhận. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bách chiến đường dễ bắt nạt sao? La Chiến giận dữ quát. Hồng Đình có để lại thi thể không? Hứa Viêm hỏi. Sao, ngươi muốn giải thích từ vết thương trên thi thể rằng ngươi không liên quan? La Chiến cười lạnh. Tự nhiên không phải, ta chỉ muốn nói cho ngươi và những người đang ngồi đây biết, Hứa Viêm ta hoặc là không ra tay, đã ra tay thì kẻ địch sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tuyệt đối không lưu lại thi thể để ô nhiễm môi trường. Hứa Viêm nghiêm nghị nói. Mọi người. La Chiến cũng có chút sững sờ, đây là lý do giải thích của ngươi, nực cười. La Chiến nổi giận, chỉ bằng vài câu nói suông, ngươi nghĩ có thể phủi sạch quan hệ. Hứa Viêm lạnh nhạt nói, vậy ngươi cứ ra tay đi, ngươi là bất hủ thiên tôn, tự nhiên sẽ biết người có phải ta giết hay không. Tốt. La Chiến không nói nhảm, Lan Nha Bổng trong tay hắn ầm vang giơ lên, nện xuống. Một kích này, thiên địa lực lượng hội tụ, giống như một con sói hung ác, răng nanh lạnh lẽo, lao thẳng về phía Hứa Viêm. Ông, một đạo kiếm quang màu đen chém ra. Hứa Viêm vung kiếm, thi triển thần thông tuyệt thiên nhất kiếm, kiếm ý tuyệt diệt vạn vật hiện lên giữa thiên địa, các võ giả quan chiến đều kinh hãi, vội vàng lùi lại. Phốc, kiếm quang chém trúng đầu con sói dữ tợn, trực tiếp chém nó thành hai nửa, ngay cả La Chiến đang nắm giữ thiên địa lực lượng cũng bị chấn động. Lúc này, mọi người đều kinh hãi nhìn thiếu niên trong sân. La Chiến ra tay đương nhiên không dốc toàn lực, chỉ là một kích thông thường của bất hủ thiên tôn, nhưng Hứa Viêm lại không phải bất hủ thiên tôn, vậy mà lại có thể một kiếm phá vỡ. Bất kỳ chân vương thiên tôn nào đối mặt với một kích này của La Chiến đều không có khả năng ngăn cản, càng không nói đến việc phá vỡ nó. Hứa Viêm thu kiếm, nhìn về phía La Chiến, lạnh nhạt nói, thế nào? Các vị thiên kiêu, có thể đỡ được một kiếm này của ta không? Vết kiếm trên thi thể có điểm gì giống với kiếm của ta? La Chiến ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kinh hãi không thôi. Hồng Đình ở đỉnh phong cũng không thể ngăn cản một kiếm này của Hứa Viêm, nếu muốn giết Hồng Đình, căn bản không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa, vết kiếm trên người Hồng Đình hoàn toàn khác biệt với kiếm đạo của Hứa Viêm. Hắn là bất hủ thiên tôn, không phải kẻ yếu, tự nhiên nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Hít sâu một hơi, La Chiến trầm giọng nói, người, đúng là không phải ngươi giết. Các võ giả xôn xao, đều kinh hãi không thôi. Lại có người vu oan giá họa cho Hứa Viêm, ý đồ khơi mào xung đột giữa Bách Chiến Đường và Hứa Viêm. Hứa Viêm gật đầu, xem ra Bách Chiến Đường đúng như lời đồn, tuy hiếu chiến nhưng thẳng thắn không dối trá. Hắn liền mở miệng nói, vu oan cho ta, khơi mào xung đột với Bách Chiến Đường, chỉ có một thế lực. Thế lực nào? La Chiến giận dữ. Bách Chiến Đường suýt bị người lợi dụng, sát ý trong lòng hắn dâng trào. Thiên Sát Địa Ảnh. Hứa Viêm gằn từng chữ. Hắn nhìn chằm chằm La Chiến, muốn xem vị cường giả Bách Chiến Đường này có từng nghe nói đến Thiên Sát Địa Ảnh hay không. La Chiến thần sắc khẽ biến, chợt nổi giận, tốt, tốt, tốt. Thiên Sát Địa Ảnh, lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi này, dám vươn tay đến Bách Chiến Đường ta, chẳng lẽ chúng cho rằng Bách Chiến Đường không tìm ra được chúng? Hứa Viêm có chút bất ngờ, ngươi biết Thiên Sát Địa Ảnh. Vậy thì dễ rồi, lũ người này âm hồn bất tán bám theo ta, lần này hãm hại ta, chắc chắn không phải lần cuối cùng. Ta đang muốn tìm bọn chúng, đã có thù chung, vậy hợp tác một phen đi. La Chiến hơi do dự, nghĩ đến một kiếm kia của Hứa Viêm, liền gật đầu, được, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện. Trong một căn phòng tạm thời được dựng lên cách Đọa Vu Thiên Quật không xa, Hứa Viêm có chút bất ngờ khi nhìn thấy Hồng Đình, thiên kiêu Bách Chiến Đường được cho là đã bị một kiếm chém đứt cổ. Hồng Đình dùng bí thuật giả chết để thoát thân, nhưng cũng bị trọng thương, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. La Chiến trầm giọng nói. Hứa Viêm hiểu ra, La Chiến dẫn hắn đến đây kỳ thực cũng muốn xác nhận lần cuối xem hắn có phải hung thủ hay không. Lúc này, Hứa Viêm thầm cảm thán, lời sư phụ dạy quả nhiên là đại đạo lý. Giết địch, phải nghiền xương thành tro, diệt hồn, không cho địch nhân một chút cơ hội nào, thiên sát địa ảnh chỉ sợ cũng không ngờ Hồng Đình lại có bí thuật như vậy nên mới thoát được một mạng. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc thiên sát địa ảnh muốn giá họa cho hắn, nhất định phải giữ lại thi thể. Nguyên nhân hắn hôn mê bất tỉnh chủ yếu là do một loại lực lượng quỷ dị ăn mòn, khiến hắn trở nên lười biếng, chỉ muốn ngủ. Hứa Viêm kinh ngạc, chẳng lẽ đây là lực lượng của Đọa Vu? La Chiến trong lòng thất kinh, đối phương vậy mà liếc mắt đã nhìn thấu nguyên nhân, hơn nữa kiếm đạo mạnh mẽ vượt quá nhận thức của hắn, sư phụ của người này chắc chắn cực kỳ cường đại. Không sai. La Chiến gật đầu. Hứa Viêm hơi do dự, lấy ra một viên đan dược, nói, ta có thể đánh thức hắn, nhưng thương thế của hắn thì ta không thể giúp gì. Lần này tận mắt chứng kiến lực lượng Đọa Vu trong cơ thể Hồng Đình, Hứa Viêm âm thầm cảnh giác, loại lực lượng quỷ dị này không thể xem thường, một khi bị ăn mòn nhập thể sẽ cực kỳ phiền phức. Đây là loại lực lượng trực tiếp ăn mòn ý chí, khiến người ta sa đọa, lười biếng. Ngươi nói Hồng Đình có thể tỉnh lại. La Chiến nghe xong, mừng rỡ như muốn nhảy cẩn lên. Hồng Đình bị thương nặng bởi một đạo kiếm thương, nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là việc hắn hôn mê bất tỉnh, Đọa Vu lực lượng đang dần dần ăn mòn sức mạnh của hắn. Chỉ cần không thể loại bỏ Đọa Vu lực lượng, Hồng Đình sẽ mãi mãi không thể hồi phục, gần như trở thành phế nhân. Đánh thức hắn thì không khó, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn thì lại rất gian nan. Hứa Viêm đưa một viên đan dược cho La Chiến, nói, đây là đan dược, hãy hòa tan nó vào cơ thể hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh lại. La Chiến nhìn viên đan dược trong tay, không khỏi kinh ngạc. Với linh giác nhạy bén của mình, hắn có thể nhận ra đây không phải là một viên thuốc bình thường. Hứa Viêm phất tay, hòa tan đan dược vào cơ thể Hồng Đình. La Chiến tin tưởng Hứa Viêm sẽ không hại Hồng Đình, bởi nếu thuốc có độc, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không lâu sau khi đan dược được hấp thụ, Hồng Đình rên lên vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Ngay cả tiếng rên của hắn cũng toát ra vẻ lười biếng. La Thúc. Hồng Đình nhìn thấy La Chiến, giọng nói yếu ớt, dường như ngay cả việc gọi một tiếng cũng khiến hắn mệt mỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? La Chiến mừng rỡ hỏi. Không rõ lắm, ta chỉ là không muốn động, không muốn nghĩ gì cả. Hồng Đình lười biếng đáp. Sắc mặt La Chiến thay đổi liên tục, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Tình trạng của Hồng Đình giống như bị phế bỏ vậy. Giống như những thiên kiêu bị Đọa Vu lực lượng ăn mòn, họ dần dần chìm đắm trong sự lười biếng và cuối cùng chết đi trong vô thức. Là vị tiểu huynh đệ này đã cứu tỉnh ngươi. La Chiến nhìn về phía Hứa Viêm, trầm giọng nói. Đa tạ huynh đài, Hồng Đình dường như muốn giơ tay lên, nhưng lại không thể, chỉ khẽ mấp máy môi nói lời cảm ơn. Hứa Viêm gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Đọa Vu lực lượng này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Bách Chiến Đường thiên kiêu, người đã tôi luyện ý chí chiến đấu kiên cường và mạnh mẽ, vậy mà cũng bị ăn mòn đến mức này, võ giả bình thường lại càng khó chống đỡ. La Chiến thấy vậy, hiểu rằng Hứa Viêm không phải là hung thủ, mà là bị người khác vu oan. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Hứa Viêm, Hứa tiểu huynh đệ, đây là Bách Chiến lệnh. Chỉ cần có Bách Chiến Đường, ngươi có thể dùng lệnh bài này để tìm kiếm sự trợ giúp, bất kể là bảo vật, che chở bằng hữu, hay thu thập tin tức tình báo. Vậy thì đa tạ. Hứa Viêm nhận lấy lệnh bài. Thế lực của Bách Chiến Đường trải rộng khắp nơi, xét về thực lực, còn mạnh hơn cả Vạn Bảo Minh. Hắn hành tẩu trong thần vực, khó tránh khỏi những lúc cần giúp đỡ. Hứa Viêm do dự một chút rồi nói, thương thế của Hồng Đình huynh, có thể tìm sư muội ta trị liệu, hẳn là có thể chữa khỏi. Thương thế của Hồng Đình khá đặc thù, Tố Linh Tú hẳn sẽ rất hứng thú. Hơn nữa, La Chiến đã chủ động giao hảo, vậy hắn cũng nên chỉ cho ông một con đường. Sư muội của tiểu huynh đệ ở nơi nào? Dù hy vọng không lớn, nhưng La Chiến vẫn muốn thử hết sức, dù sao cũng chỉ là đi một chuyến. Sư muội ta là Tố Linh Tú, hiện đang ở Đại Nhạc Quốc, Thanh Hoa Cảnh. Ngươi có thể đưa Hồng Đình huynh đến cầu trị, nói là ta chỉ điểm. Hứa Viêm dừng lại một chút, bổ sung thêm, viên đan dược kia cũng là do sư muội ta luyện chế. Nghe xong, La Chiến lập tức phấn chấn, nhìn thấy hy vọng chữa trị cho Hồng Đình. Đa tạ Hứa huynh đệ. Việc nhỏ thôi, ngược lại là chuyện của Thiên Sát Địa Ảnh. Bọn chuột nhắt ti tiện đó, dám làm ra chuyện vô sĩ như vậy, đánh gãy xương cốt cũng không thể bỏ qua. La Chiến phẫn nộ nói. Tiếp theo, hai người bàn bạc kế hoạch đối phó với Thiên Sát Địa Ảnh. Trong một căn phòng tối ở Bạch Mộc Thành. Ngu xuẩn. Sao lại ra chiêu ngu ngốc như vậy, lúc này trêu chọc Bách Chiến Đường. Thời cơ chưa tới. Gia chủ, đó là Bát Diệp Thiên Sát phân phó. Giết Hứa Viên một cách gọn gàng là được, tốn công tốn sức như thế, lại còn bị nhìn thấu, bây giờ Bách Chiến Đường nhất định sẽ trả thù, đúng là ngu xuẩn vô cùng. Theo kế hoạch của Thiên Thập Thất Đại Nhân, Bách Chiến Đường nên được giải quyết sau, để thêm dầu vào lửa cho đại loạn. Hiện nay Bách Chiến Đường đã có cảnh giác, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Người đàn ông mắng xong, trầm giọng hỏi, Bát Diệp đang ở đâu? Bát Diệp Thiên Sát Đại Nhân đang bế quan, nói là cảm nhận được thời cơ đột phá, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Gửi tin cho Thiên Thập Thất Đại Nhân, để hắn phái thêm cường giả đến giết Hứa Viêm. Rõ. Hỗn trướng, bây giờ Thiên Sát Địa Ảnh của chúng ta đã bại lộ, tên gia chủ tức giận mắng mỏ. Bởi vì phong ba của Hồng Đình, cái tên Thiên Sát Địa Ảnh đã lan truyền khắp Trường Vân Cảnh, rất nhiều võ giả đều đang bàn tán, đây là thế lực nào mà dám khiêu khích Bách Chiến Đường. Mà Bách Chiến Đường cũng bắt đầu trả thù Thiên Sát Địa Ảnh. Cửu Sơn Cảnh vẫn không yên ổn sau khi Hứa Viêm và Mạnh Trùng rời đi, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn đã bí mật bàn bạc kế hoạch đối phó với Vạn Gia. Mà Vạn Gia cũng buộc phải bắt đầu liên minh với các thế lực khác để tránh bị liên thủ tấn công, trước tiên là tìm đến Linh Tôn Môn. Theo sự hỗn loạn kéo dài ở Cửu Sơn Cảnh, Thiên Quật cũng thỉnh thoảng xuất hiện chấn động, một huyết tử đã đi ra từ bên trong Thiên Quật. Hắn ta liên thủ với huyết tử ở Cảnh Môn, mưu toan vượt qua Cảnh Môn, tiến vào Thanh Hoa Cảnh. Tuy nhiên, khi vượt qua Cảnh Môn, họ đã bị Bất Hủ Thiên Tôn của Thanh Hoa Cảnh chặn đánh và không thể thực hiện được ý đồ. Thanh Hoa Cảnh, nhờ sự yên tĩnh của Thiên Quật, Bất Hủ Thiên Tôn và nhóm của hắn có thể dành nhiều thời gian hơn để bố trí đại trận. Phương Hạo bận rộn ngày đêm, chuẩn bị đại trận cho Thanh Hoa Cảnh, để tránh sự hỗn loạn của Cửu Sơn Cảnh ảnh hưởng đến Thanh Hoa Cảnh, và hơn hết là ngăn chặn tin tức của Thiên Sát Địa Ảnh truyền bá, tiết lộ tình báo của Thanh Hoa Cảnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn đã bố trí một đại trận tại Cảnh Môn, phong tỏa Cảnh Môn. Đại trận này, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng khó có thể phá vỡ bằng thực lực. Đại trận được tăng cường bởi một Bất Hủ Thiên Tôn và nhiều chân vương thiên tôn tỏa trấn, có thể đảm bảo an toàn cho Cảnh Môn. Ngoài Cảnh Môn, còn có thể vượt qua hoang dã, mặc dù có một số nguy hiểm nhất định và mất nhiều thời gian hơn. Nhưng nếu muốn bố trí đại trận, muốn tách Thanh Hoa Cảnh ra khỏi sự hỗn loạn của thần vực, nhất định phải phong tỏa con đường đi qua hoang dã. Vì vậy, dưới lệnh của ba thế lực lớn của Đại Nhạc Quốc, rất nhiều võ giả ngưng pháp cảnh, luyện chân cảnh chân vương bắt đầu xây dựng các thành trì nhỏ dọc theo biên giới hoang dã với khoảng cách nhất định. Với thực lực cường đại của võ giả, việc xây dựng thành trì diễn ra nhanh chóng và đơn giản, đặc biệt là trong tình huống toàn bộ Thanh Hoa Cảnh được huy động. Các thành trì được kết nối với nhau bằng trận pháp, bất kỳ ai vượt qua trận pháp đều sẽ kích hoạt cảnh báo, thu hút sự chú ý của người tuần tra. Mặc dù tạm thời không thể phá hủy hoàn toàn con đường đi qua hoang dã, nhưng ít nhất có thể biết được liệu có ai vượt qua hoang dã hay không. Trong tình hình này, bất kỳ ai vượt qua hoang dã đều có thể là võ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của Thiên Sát Địa Ảnh. Phương Hạo cũng chọn những địa điểm phù hợp trên lãnh thổ của ba thế lực lớn để bố trí một đại trận, dẫn dắt linh khí và thiên địa linh cơ hội tụ. Tu luyện trong phạm vi bao phủ của đại trận này, một ngày có thể sánh ngang với hơn 10 ngày ở bên ngoài. Để có được quyền tu luyện trong phạm vi bao phủ của đại trận, cần phải có công huân và đổi lấy điểm công lao. Khu vực được bao phủ bởi đại trận được gọi là Linh Thành. Vào Linh Thành, công huân là chìa khóa, thu hút vô số võ giả tham gia đại kế hoạch xây dựng Thanh Hoa Cảnh. Đặc biệt là đối với những võ giả tầng lớp dưới, đây là con đường tắt tốt nhất để họ kiếm tài nguyên tu luyện. Đến thời điểm này, ba thế lực lớn của Thanh Hoa Cảnh đã quyết định hợp nhất, bệnh toàn bộ Thanh Hoa Cảnh thành một sợi dây thừng vững chắc. Đại Nhạc Hoàng, Thiên Vũ Môn Chủ và Vạn Lôi Tông Chủ, Ba vị trí cường giả đại diện cho ba thế lực, chỉ cần họ đồng lòng, bất kỳ tiếng nói phản đối nào cũng đều không đáng kể. Hơn nữa, thực tế cũng chẳng có tiếng nói phản đối nào tồn tại, chỉ cần phân chia lợi ích xong xuôi, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, ai cũng hiểu Thanh Hoa Cảnh sắp sửa đón nhận một cuộc biến đổi to lớn, nắm bắt cơ duyên này, nhất định sẽ bay lên trời cao. Theo sau vị võ giả đầu tiên sử dụng đan dược, đột phá bình cảnh 5 tháng dài đằng đẵng, bước vào bất hủ cảnh, các cường giả sùng bái và nổi tiếng khắp Thanh Hoa Cảnh đều hiểu rằng, đại nhất thống của Thanh Hoa Cảnh là điều không thể tránh khỏi. Thanh Hoa Cảnh sau này sẽ không còn ba thế lực, mà toàn bộ Thanh Hoa Cảnh sẽ thuộc về một thế lực duy nhất. Hai nhân vật then chốt trong đại nhất thống Thanh Hoa Cảnh chính là Phương Hạo và Tố Linh Tú. Tuy nhiên, Tố Linh Tú đang bận rộn bố trí thiên quật thành thiên địa thần lô, không có tâm trí để ý đến những chuyện này. Điều đó có nghĩa là nhân vật then chốt chỉ còn lại một người, chính là Phương Hạo. Sau nhiều lần thương nghị và cân nhắc, cuối cùng quyết định được đưa ra thành lập Thanh Hoa Tông, ba thế lực lớn được chia thành ba châu trực thuộc Thanh Hoa Tông, Đại Nhạc Châu, Thiên Vũ Châu và Vạn Lôi Châu. Phương Hạo và Tố Linh Tú là người sáng lập Thanh Hoa Tông, Đại Nhạc Hoàng, Thiên Vũ Môn Chủ và Vạn Lôi Tông Chủ trở thành ba vị trưởng lão sáng lập. Thanh Hoa Tông được thành lập, bao gồm tất cả các nhánh võ đạo như luyện khí, trận pháp, đan dược. Phương Hạo là Tông Chủ Thanh Hoa Tông. Tố Linh Tú là các chủ trường Thanh Cát, địa vị siêu nhiên, ngang hàng với trưởng lão và ngang bằng với Phương Hạo. Tất nhiên, ở một mức độ nào đó, với tư cách là sư tỷ, địa vị của Tố Linh Tú thực sự cao hơn Phương Hạo. Thanh Hoa Tông được thành lập, tiếp theo là việc xây dựng một tòa linh thành. Thanh Hoa Linh Thành lấy kinh thành Đại Nhạc Quốc làm cơ sở, bắt đầu xây dựng và bố trí thêm, đồng thời bao gồm cả Đại Nhạc Thiên Quật vào trong linh thành. Tông môn của Thiên Vũ Môn và Vạn Lôi Tông cũng đang xây dựng linh thành, quy mô tự nhiên kém hơn so với linh thành tông môn của Thanh Hoa Tông, nhưng ở Thanh Hoa Cảnh, chúng vẫn được coi là thánh địa võ đạo. Ngay sau khi Thanh Hoa Tông được thành lập, việc chiêu mộ các thiên kiêu, bao gồm cả thiên kiêu về trận pháp, luyện khí, luyện đan, đã được bắt đầu. Võ đạo thần thông cũng được truyền bá cho một số bất hủ thiên tôn sau khi Thanh Hoa Tông được thành lập. Việc họ có thể tu luyện được hay không phụ thuộc vào thiên phú của mỗi người. Lúc này, Phong Nham trở nên đắc ý, dù sao, hắn đã tu luyện ra thần thông, cho nên dù mạnh như ba người Đại Nhạc Hoàng, cũng chỉ có thể mặc giày thỉnh giáo hắn. Còn về việc thỉnh giáo Lý Huyền, vị cao nhân kia, bọn họ không có gan đó. Quấy rầy sự yên tĩnh của cao nhân không phải là điều tốt. Giới võ đạo Thanh Hoa Cảnh đang trải qua những biến đổi nghiêng trời lệch đất, rất nhiều thiên kiêu đều háo hức muốn gia nhập Thanh Hoa Tông. Các thế gia và môn phái nhỏ còn lại tự nhiên đều trở thành thế lực trực thuộc Thanh Hoa Tông, được phân công nhiệm vụ cụ thể. Tố Linh Tú cũng truyền bí thuật trồng trọt thần dược cho Thanh Hoa Cảnh. Một nhóm đệ tử trường Thanh Cát, dưới sự chỉ điểm của Nguyệt Nhi, bắt đầu khai khẩn linh điền, trồng trọt linh dược và thần dược. Phương Hạo vì Thanh Hoa Tông mà bận rộn không ngừng nghỉ, thậm chí còn kéo cả Nguyệt Trường Minh và Thải Linh Nhi vào hỗ trợ. Ngay cả Mạnh Thư Thư và Thạch Nhị, những người có thực lực còn yếu, cũng bị hắn kéo đi. Thanh Hoa Tông muốn thiết lập kiếm đạo, người luận kiếm đạo tự nhiên là Đại Sư Huynh. Phương Hạo lại tìm Hứa Viêm truyền dạy kiếm đạo nhập môn và công pháp cơ bản. Ví dụ như tu luyện kiếm thế, tiến tới cảm ngộ kiếm ý, và cả kiếm tâm thông minh. Hệ thống kiếm đạo hoàn chỉnh lúc này mới thực sự bắt đầu được truyền thừa tại Thanh Hoa Tông. Phương Hạo lại tìm Mạnh Trùng truyền dạy phương pháp tu luyện nhục thân hoàn thiện hơn, cùng với Đao Chi Đạo. Tam Sư Tỷ, tìm Nguyệt Nhi đi. Nhìn thấy Tam Sư Tỷ đang chơi đùa với thiên địa thần lô trong thiên quật, Phương Hạo bất đắc dĩ rời đi. Tam Sư Tỷ thật sự quá lười biếng, là một trong những người sáng lập Thanh Hoa Tông, các chủ trường Thanh Cát, nhưng lại không làm gì cả. Toàn bộ đều giao cho Nguyệt Nhi, Chu Anh và những người khác. Theo sự thành lập của Thanh Hoa Tông, Phương Hạo tràn đầy hùng tâm tráng chí, thề sẽ biến Thanh Hoa Tông thành tông môn mạnh nhất thế gian. Hắn tiếp tục tìm đến một nhóm thiên kiêu đến từ linh vực, đều là người quen, dễ dàng sử dụng hơn nữa thiên phú cũng không kém, có thể tập trung bồi dưỡng. Có người vượt qua hoang dã. Hồi tông chủ, quả thật có người vượt qua hoang dã, trận pháp dự cảnh đã được kích hoạt. Đối phương đã tự vẫn. Gần đây không phải vừa đột phá thêm hai vị bất hủ cảnh sao, phái bọn họ đi tuần sát biên cảnh hoang dã, bất kỳ ai vượt qua hoang dã đều bắt lại, phàm là kẻ tự vẫn, hẳn là người của thiên sát địa ảnh. Rõ, tông chủ. Ánh mắt Phương Hạo lạnh lẽo, thiên sát địa ảnh này thật sự ẩn nấp rất sâu, hơn nữa hắn và thiên sát địa ảnh có thù oán lớn. Sư tỷ, luyện chế thêm vài viên đan dược đi, bất hủ thiên tôn vẫn còn quá ít, nhân thủ có chút không đủ. Phương Hạo lại tìm đến Tố Linh Tú, cau mày nói. Tứ sư đệ à, đan dược này không dễ luyện chế như vậy, đợi ta bố trí xong thiên địa thần lô, sẽ thử luyện chế. Tố Linh Tú trầm ngâm một chút rồi nói. Sư tỷ, cần bao lâu? Có cần tăng cường nhân thủ hỗ trợ không? 3 ngày nữa, có thể bắt đầu thử luyện chế. Tố Linh Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Đại nhạc thiên quật rất lớn, tạm thời chưa thể biến toàn bộ thiên quật thành thiên địa thần lô, nhưng cũng có thể lợi dụng một phần. Tốt! Phương Hạo mừng rỡ không thôi. Luyện chế đang được 3 ngày sau, Tố Linh Tú hào hứng bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Lần này, nàng không sử dụng thần thông để thi triển thiên địa thần lô, mà lấy thiên quật làm đan lô, thi triển thiên địa thần lô luyện đan thuật để luyện chế đan dược. Hơn nữa, thiên quật cực kỳ đặc thù, chính là lỗ thủng của thiên địa, biên giới thiên quật có pháp tắc thiên địa vờn quanh, có thể dễ dàng dẫn dắt lực lượng pháp tắc của thiên địa ngưng tụ thành đan. Điều Tố Linh Tú càng coi trọng hơn là muốn mượn cơ hội này, dẫn dắt khí tức từ bên ngoài thiên địa, thậm chí là một chút lực lượng pháp tắc của Minh Ngục, để luyện chế đan dược. Bắt đầu. Tố Linh Tú đứng ở một bên thiên quật, đưa tay đánh ra một đạo thiên địa linh diễm, rơi vào thiên địa thần lô đã được bố trí tốt. Đại Nhạc Hoàng và những người khác đều chăm chú nhìn với vẻ mặt phấn khích, một khi thành công, sẽ có không ít đan dược. Đan dược phụ trợ đột phá bất hủ cảnh cũng có thể được luyện chế nhiều hơn. Toàn bộ Thanh Hoa cảnh có rất nhiều thiên quật lớn nhỏ, nếu tất cả đều được hóa thành thiên địa thần lô, đan dược sẽ nhiều đến mức không thể dùng hết. Sự đặc thù của thiên quật là bản thân nó sẽ sinh ra thần dược, linh dược và đủ loại tài nguyên tu luyện. Trong vòng ngàn năm, căn bản không cần lo lắng thiếu nguyên liệu luyện đan, mà sau 100 năm, đủ loại thần dược, linh dược đều được trồng ra, có thể cung ứng liên tục, duy trì sự cân bằng. Thực lực của Thanh Hoa Tông tăng lên, cũng có thể nhân cơ hội thần vực loạn lạc để khuếch trương thế lực. Hơn nữa, có thể trực tiếp lấy lực lượng pháp tắc của thiên địa ngưng tụ thành đan, cho dù thế nào cũng sẽ không thiếu đan dược. Khác với sự bận rộn của các đồ đệ, Lý Huyền vẫn ung dung tự tại, không ai quấy rầy, đồ đệ cũng không đến nhờ hắn ra tay giúp đỡ. Lý Huyền rất vui mừng vì điều này, các đồ đệ đều hiểu chuyện, biết hiếu kính sư phụ, không muốn làm phiền hắn. Thanh Hoa Tông cũng không tệ, dù sao cũng có truyền thừa tông môn. Dù sao Phương Hạo cũng đã sáng lập tông môn, theo sự lớn mạnh của tông môn này, hắn cũng có thể nhận được một số lợi ích. Dần dần cũng nên truyền thụ Đại Hoang võ đạo trong Thanh Hoa Tông, như vậy, trong Thanh Hoa Tông sẽ xuất hiện 2 hệ thống võ đạo, Đại Hoang và Thái Thương. Mà theo thời gian, Thái Thương võ đạo cuối cùng sẽ đi vào lịch sử, trong Thanh Hoa Tông chỉ còn lại những người tu luyện Đại Hoang võ đạo. Là Đại Hoang võ tổ, người tu luyện Đại Hoang võ đạo càng nhiều, thực lực càng mạnh, hắn nhận được lợi ích càng nhiều. Nội vực lại trở nên mạnh mẽ. À, phải gọi là Đại Hoang mới đúng, không bao lâu nữa, Đại Hoang sẽ không còn người tu luyện Thái Thương võ đạo. Lý Huyền từ Đại Hoang thần tướng phản hồi, có thể cảm nhận rõ ràng thực lực tổng hợp của Đại Hoang đang tăng lên. Linh vực bây giờ giáp tranh giữa Đại Hoang và Thanh Hoa Tông, cũng nên biến thành lãnh địa của Đại Hoang mới phải. Lý Huyền trầm ngâm một chút. Tuy nhiên, những chuyện này không cần hắn phải lo lắng, Phương Hạo, vị tông chủ Thanh Hoa Tông này, tự nhiên sẽ biết cách xử lý. Hơn nữa, đây không phải là việc có thể làm được trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào thời gian để bào mòn. Rào cản võ đạo của linh vực dù sao cũng tương đối cao, hơn nữa người tu luyện Đại Hoang võ đạo chỉ có thể là những người mới bắt đầu tiếp xúc với võ đạo. Rốt cuộc, bắt đầu lại từ đầu, từng bước tu luyện Đại Hoang võ đạo vững chắc, vẫn có chút khác biệt so với việc chuyển tu giữa chừng. Chuyển tu giữa chừng, cuối cùng căn cơ sẽ không vững chắc. Dù sao, thiên kiêu cũng chỉ là số ít, chuyển tu võ đạo mà vẫn giữ được căn cơ vững chắc, trong vô số võ giả mênh mông, cũng chỉ là lác đác mà thôi. Nha đầu này cuối cùng cũng chăm chỉ. Lý Huyền liếc mắt nhìn Đại Nhạc Thiên Quật, Tố Linh Tú đang luyện đan, không khỏi vui mừng. Thanh Hoa cảnh có vô số thiên quật, đều hóa thành thiên địa thần lô, mỗi một thiên địa thần lô đều có một cường giả đang đạo tọa trấn. Chật chật, Thanh Hoa Tông không mạnh mới là lạ. Đương nhiên, khoảng cách xuất hiện cường giả đang đạo còn quá xa, điều này cần thời gian bồi dưỡng, cần thời gian tích lũy. Tuy nhiên, có đan dược phụ trợ, tu luyện của đệ tử Thanh Hoa Tông tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, vượt xa các tông môn khác. Theo thời gian, Thanh Hoa Tông sẽ càng ngày càng mạnh, nội tình càng ngày càng thâm hậu. Cho dù trận pháp, luyện khí, thuật luyện đan có bị tiết lộ ra ngoài, cũng vẫn không thể so sánh với Thanh Hoa Tông. Thái Thương Thư, chỉ còn lại một chút cuối cùng là có thể thắt xong, thần vực này, loạn lạc càng lúc càng lớn. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tứ phương, không khỏi cảm thán. Thiên địa quy nhất. Tự lẩm bẩm một câu, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như đang suy nghĩ điều gì. Lại xem thiên sát địa ảnh thúc đẩy thiên địa quy nhất như thế nào. Lý Huyền tiếp tục tập trung lực chú ý vào Thái Thương Thư, thiên địa cảnh đã được biên soạn xong, không biết Hứa Viêm lúc nào có thể lĩnh hội minh bạch võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh. Vừa bước vào thiên địa cảnh, liền có thể thấu hiểu bản nguyên và đạo tắc của Thái Thương Thiên, tại vùng đất Thái Thương Thiên, cho dù đối thủ mạnh hơn, cũng không thể làm gì được hắn. Trừ phi, đối phương cường đại đến mức có thể phá hủy Thái Thương Thiên trong thời gian ngắn. Lý Huyền thậm chí còn nghi ngờ liệu có tồn tại cường giả khủng bố như vậy hay không, ngay cả chủ nhân của Thái Thương Thư có thể làm được hay không cũng là điều không thể biết được. Dù sao, ghi chép thiên địa đạo tắc, miêu tả thiên địa đạo tắc và bản nguyên thiên địa, cùng với việc phá hủy toàn bộ thiên địa, là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù có thể làm được, cũng không phải dựa vào thực lực cường đại, mà là dựa vào sự hiểu biết về trời đất, dùng kỹ xảo để tan rã toàn bộ thiên địa. Nhanh lên, sau khi khắc xong phần tổng cương của Thái Thương Thư, ta sẽ đến Hoàng Cung Ngô Quốc một chuyến, xem vị kia rốt cuộc là tồn tại gì, có nguồn gốc gì với chủ nhân Thái Thương Thư. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Nha đầu này, lần đầu tiên lấy thiên cuộc luyện đan mà không gặp vấn đề gì, Thanh Hoa Tông này sẽ không thiếu đan dược, một lò luyện chế này không dưới mấy vạn viên đan dược. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn, Tố Linh Tú đã luyện đan thành công. Đồ đệ của ngươi, Tố Linh Tú, lấy thiên cuộc làm lò luyện chế đan dược, ngươi nhận được đan lô thiên địa đỉnh. Đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên, một tôn đỉnh lô cổ xưa, phản phất khí tức mang hoang thời cổ đại, hiện lên trên linh đài. Thiên địa đỉnh, bảo bối tốt. Lý Huyền mừng rỡ trong lòng. Thiên địa đỉnh này, cho dù là thiên địa, cũng có thể luyện chế thành đan. Có kỳ môn binh hộp, cực đạo hồn binh, bây giờ lại có thêm thiên địa đỉnh, chí bảo trong tay cũng nhiều hơn, chỉ thiếu một thanh kiếm và một thanh đao. Lý Huyền hơi do dự, kiếm và đao e rằng không dễ dàng nhận được phản hồi, nhưng cũng không sao. Với kiếm đạo và đao đạo mà hắn biên soạn, căn bản không cần kiếm và đao chuyên dụng. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, trực tiếp hóa thiên địa thành kiếm, cũng chưa chắc không thể đi được. Lấy đạo tắc làm kiếm, cũng là một con đường. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Chỉ còn lại hai đạo tắc cuối cùng, đây chính là toàn bộ tinh hoa của đạo tắc tổng cương. Ghi khắc xong hai đạo tắc này, toàn bộ thiên địa đạo tắc sẽ được hoàn thiện. Cũng có thể hiểu rõ bản nguyên của thiên địa. Lý Huyền nhìn về phía Thái Thương Thư, hai đạo tắc cuối cùng cũng là hai đạo tắc biến hóa lớn nhất, khó khăn nhất để ghi khắc. Thậm chí, với cảnh giới hiện tại của hắn, nhìn chằm chằm vào chúng trong thời gian dài, hắn còn có cảm giác choáng váng. Có thể thấy được hai đạo tắc này ẩn chứa lý lẽ và sự huyền diệu cao thâm đến mức nào. Ghi khắc xong đạo tắc tiếp theo, chỉ còn lại một đạo tắc cuối cùng. Lý Huyền toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc ghi khắc hai đạo tắc cuối cùng, thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau khi ghi khắc xong một trong hai đạo tắc cuối cùng, chỉ còn lại một đạo tắc cuối cùng. Chỉ cần ghi khắc xong đạo tắc này, hắn sẽ có thể nhìn thấu vận chuyển của đạo tắc trong Thái Thương Thiên, nhìn thấu bản nguyên của thiên địa. Chỉ còn một bước cuối cùng. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Hiện tại, hắn đã có một khái niệm mơ hồ về vận chuyển của thiên địa đạo tắc, về bản nguyên của thiên địa. Chỉ cần ghi khắc xong đạo tắc cuối cùng, trong nháy mắt, hắn sẽ có thể dung hợp và thông hiểu tất cả các đạo tắc, kết nối chúng lại với nhau. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã lĩnh ngộ phương pháp tu luyện thánh kiếm cảnh, ngươi đột phá thánh kiếm cảnh. Đại đạo Kim Thư đột nhiên phản hồi. Hứa Viêm đã lĩnh ngộ phương pháp tu luyện thánh kiếm cảnh, Lý Huyền lập tức kích động không thôi, cảnh giới kiếm đạo của hắn lại một lần nữa được nâng cao. Thánh kiếm cảnh sao? Thể ngộ sự huyền diệu của thánh kiếm cảnh, Lý Huyền cảm thán trong lòng, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kỳ kiếm đạo võ giả nào cũng không thể chống lại kiếm của hắn, phía trên thánh kiếm cảnh, sẽ là cảnh giới gì? Lý Huyền không khỏi trầm ngâm. Kiếm đạo, phía trên thánh kiếm, chính là chạm đến đại đạo chi kiếm, chính là tu luyện ra kiếm chi đại đạo chân chính. Lý Huyền suy nghĩ một chút, liền có ý tưởng đại khái. Đã lĩnh ngộ thánh kiếm cảnh, vậy thiên địa cảnh cũng không còn xa. Lý Huyền tràn đầy chờ mong. Vừa muốn tiếp tục đắm chìm vào việc lĩnh ngộ đạo tắc, đại đạo kim thư lại phản hồi. Bất quá lần này, không phải là phản hồi từ Hứa Viêm, mà là từ Mạnh Trùng. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đã một mình quét sạch vòng vây của Chân Vương Thiên Tôn, kinh nghiệm võ đạo của ngươi được đề thăng. Lý Huyền nhướng mày, Mạnh Trùng bị Chân Vương Thiên Tôn vây công, chọc phải thế lực nào, chẳng lẽ là Thiên Sát Địa Ảnh, xuất động số lượng lớn Chân Vương Thiên Tôn để vây giết Mạnh Trùng, Thiên Sát Địa Ảnh này, đúng là tự tìm đường chết, xem như là bàn đạp cho đồ đệ ta vậy. Lý Huyền lắc đầu, Thiên Sát Địa Ảnh cũng không thể uy hiếp được đồ đệ của hắn, xem như là một lần tôi luyện võ đạo cho đồ đệ. Trong quá trình tôi luyện mà trưởng thành, có một thế lực đối địch để luyện tập, cũng rất tốt. Trong thời gian tiếp theo, Lý Huyền nhận được thêm một số phản hồi, Phương Hạo bố trí đại trận, Tố Linh tú luyện đan, Mạnh Trùng chém giết địch nhân. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã đột phá thần tướng cảnh đại thành, thực lực của ngươi được đề thăng. Hứa Viêm đột phá thần tướng cảnh đại thành, cách phá hư cảnh không xa. Không lâu sau khi Hứa Viêm đột phá, đại đạo kim thư lại phản hồi. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã lĩnh ngộ võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh, ngươi đột phá thiên địa cảnh. Lý Huyền lập tức mừng rỡ không thôi. Thiên địa cảnh, ầm ầm, giờ khắc này, thực lực của hắn tăng vọt, cả người đều chìm trong sự biến đổi. Đột phá thiên địa cảnh là một bước nhảy vọt cực lớn. Đây chính là thiên địa cảnh sao? Đột phá, Lý Huyền cả người đều kích động không thôi. Thể nội của hắn xảy ra biến hóa cực lớn, đan điền, kinh mạch đều tựa như đã biến thành thiên địa sơn hà, thần thông biến thành pháp tắc, vận chuyển trong thiên địa của thể nội. Linh đài cũng biến đổi, phản phất như bầu trời mênh mông, vô biên vô hạn. Lấy thân là thiên địa. Lý Huyền thể ngộ sự huyền diệu của đột phá, cảm ngộ sự cường đại và thần kỳ của thiên địa cảnh. Con đường võ đạo của ta đã có phương hướng rõ ràng. Lý Huyền lầm bầm trong lòng. Theo việc đột phá thiên địa cảnh, con đường võ đạo phía trước phản phất như lập tức được mở ra. Cảnh giới phía sau nên đi như thế nào cũng càng thêm rõ ràng. Với thực lực thiên địa cảnh hiện tại, tuy ta chưa siêu thoát thiên địa, nhưng cũng không còn xa. Ở trong thiên địa này, ta hẳn là vô địch. Lý Huyền đánh giá thực lực của mình. Thiên địa cảnh chính là một bước nhảy vọt cực lớn, hơn nữa hắn sắp nắm giữ đạo tắc của Thái Thương Thiên, ở trong thiên địa này, ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng, không siêu thoát thiên địa, cuối cùng vẫn không thể vô địch, cũng không thể siêu việt chủ nhân của Thái Thương Thư. Lý Huyền rất rõ ràng trong lòng, chỉ có siêu thoát thiên địa, mới thật sự là con đường dẫn đến vô địch. Hơn nữa, chỉ có siêu thoát thiên địa, mới có thể siêu việt chủ nhân của Thái Thương Thư. Huống hồ, chủ nhân của Thái Thương Thư có phải là người mạnh nhất hay không, vẫn là một ẩn số. Võ đạo vô bờ bến, không thể tự mãn, trên con đường phía trước, nói không chừng còn có người mạnh hơn. Lý Huyền lặng lẽ khuyên bảo chính mình trong lòng. Không thể bởi vì đột phá thiên địa cảnh mà trở nên kiêu ngạo, nhất định phải tiếp tục giữ vững bản tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, với thực lực thiên địa cảnh hiện tại, dưới thiên đạo chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Có chút ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía một nơi trên bầu trời, chẳng lẽ đây chính là mưu đồ của Thiên Sát Địa Ảnh? Đây chính là thiên địa quy nhất. Nhìn thấy cảnh tượng ở một nơi trên bầu trời, Lý Huyền như có điều suy nghĩ. Một số người đang lặng lẽ quan sát hành động của Thiên Sát Địa Ảnh, lại không ngăn cản, cũng muốn xem thử có thể thiên địa quy nhất hay không, hoặc là, sau khi thiên địa quy nhất, thừa cơ cướp đoạt lợi ích. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, lại nhìn sóng gió nổi lên, bây giờ hắn, chân chính đã có lực lượng, tại Thái Thương Thiên, lại nhìn phong vân. Nhìn về phía Đại Nhạc Thiên Quật, ánh mắt xuyên thấu thiên quật, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đó là một vùng đất hoang vu, mà trên vùng đất hoang vu đó, nổi lên một hồ nước màu đỏ nhạt, giống như hồ nước được tạo thành từ máu. Bên bờ hồ, có thể thấy được hình dáng của một số núi non sông ngòi. Từ một góc của hồ nước, lan tràn ra một đạo huyết quang, nối liền với thiên quật, đó là thông đạo để võ giả Minh Ngục tiến vào thiên quật. Có chút ý tứ. Giờ khắc này, Lý Huyền nhìn thấy nhiều thứ hơn, cũng có một số suy đoán. Thái Thương Thiên này, đã từng xảy ra biến cố gì? Xem ra, cũng nên đi Hoàng Cung Ngô Quốc một chuyến. Lý Huyền đột nhiên hứng thú với những chuyện đã từng xảy ra ở Thái Thương Thiên. Bất quá, trước đó, vẫn là nên hiểu rõ Thái Thương Thư. Cúi đầu nhìn Thái Thương Thư, theo cảnh giới đột phá, đạo tắc tổng cương cuối cùng này, nhìn cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thời gian trôi qua, hình dáng của Thái Thương Thiên, quy luật vận chuyển của Thái Thương Thiên, bản nguyên đạo tắc của Thái Thương Thiên, đều lần lượt hiện ra. Toàn bộ Thái Thương Thiên, phản phất như đã nằm trong lòng bàn tay. Ghi nhớ tổng cương của Thái Thương Thư trong lòng, Lý Huyền đã hiểu rõ ràng, theo sự lĩnh ngộ đạo tắc tổng cương cuối cùng, đạo tắc và bản nguyên của Thái Thương Thiên đều đã sáng tỏ trong lòng hắn. Ánh mắt Lý Huyền lộ ra vẻ hiểu biết, trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn xuất hiện một số biến hóa, đây là sau khi hắn hiểu rõ Thái Thương Thiên, một cách tự nhiên, nâng cao pháp tắc võ đạo của bản thân. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nâng cao võ đạo của mình, mà không phải thông qua phản hồi của đại đạo Kim Thư. Thiên địa trong cơ thể hắn trở nên hoàn thiện hơn. Giờ khắc này, đại đạo Kim Thư trong linh đài tỏa sáng rực rỡ. Trên linh đài, Lý Huyền một tay nâng đại đạo Kim Thư, tay kia rút ra một cây bút từ trong đại đạo Kim Thư. Đây là một cây bút huyền diệu khó lường, phản phất như ẩn chứa lý lẽ của thiên địa, ẩn chứa đại đạo vô cùng. Một tay cầm bút, một tay nâng đại đạo Kim Thư, trên mặt Lý Huyền nở nụ cười. Dùng sách này, dùng bút này, miêu tả võ đạo của ta. Lý Huyền tự lẩm bẩm một câu. Cảnh giới được nâng cao, việc sử dụng đại đạo Kim Thư cũng theo đó mà tăng lên. Thái Thương Thiên này, lỗ thủng không nhỏ a, Lý Huyền cảm thán một tiếng. Thiên quật, chính là lỗ thủng của thiên địa, mà đây không phải là toàn bộ. Bây giờ, sau khi hiểu rõ Thái Thương Thiên, Lý Huyền mới biết được, thiên địa này tồn tại một số vấn đề, mà những vấn đề này, dường như là do con người tạo thành. Hoặc có lẽ là, di chứng sau đại chiến còn sót lại. Chỉ là Thái Thương Thiên quá mạnh, có lực lượng tự phục hồi, đang dần dần khôi phục, hơn nữa còn cố ý bù đắp một số vấn đề của Thái Thương Thiên. Thái Thương Thiên, đã từng có chủ nhân sao? Lý Huyền chấn động trong lòng, suy nghĩ. Hắn không thể không nghĩ như vậy, sau khi thấm nhuần đạo tắc của Thái Thương Thiên, khiến hắn có cảm giác Thái Thương Thiên đã từng có chủ nhân. Còn hiện nay, tự nhiên là vô chủ. Lý Huyền nhìn Thái Thương Thư trong tay, trong lòng có chút suy đoán. Đây là do chủ nhân của Thái Thương Thiên khi xưa để lại. Ai có được Thái Thương Thư này, hiểu rõ đạo tắc của Thái Thương Thiên, hiểu rõ bản nguyên của Thái Thương Thiên, người đó sẽ trở thành chủ nhân của Thái Thương Thiên. Hiểu rõ đạo tắc của Thái Thương Thiên, hiểu rõ bản nguyên của thiên địa, theo tu vi đề thăng, tất nhiên có thể có năng lực chấp chưởng Thái Thương Thiên. Với thực lực hiện nay của ta, cũng có thể vận dụng đạo tắc của Thái Thương Thiên, theo một nghĩa nào đó, cũng có thể trở thành chủ nhân của Thái Thương Thiên. Trở thành chủ nhân của Thái Thương Thiên, đồng nghĩa với việc gánh vác một số trách nhiệm, đồng nghĩa với việc cần đối mặt với một số vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất là, ta tu luyện không phải Thái Thương võ đạo, cho nên... Lý Huyền mỉm cười vui vẻ. Lý Huyền chăm chú quan sát Thái Thương Thư trong tay, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Cuốn sách này miêu tả kỹ thuật Thái Thương Thiên Địa pháp tắc, Thái Thương Thiên Địa đạo tắc, vén màn bí mật về bản nguyên và vận hành của Thái Thương Thiên. Vậy rốt cuộc là bậc kỳ tài nào mới có thể viết ra được nó, e rằng ngay cả những cường giả siêu thoát thiên địa cũng khó lòng làm được điều này. Bởi lẽ, một khi đã vượt ra khỏi thiên địa, chưa chắc đã có thể am hiểu Thái Thương Thiên đến như vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người nắm giữ Thái Thương Thiên, mới có thể hiểu rõ nó như lòng bàn tay. Chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa, chẳng lẽ đây là cuốn Thái Thương Thư do chủ nhân Thái Thương Thiên Địa để lại sau khi gặp bất trắc, dành cho người đến sau? Ai có được nó, kẻ đó sẽ trở thành chủ nhân mới của Thái Thương Thiên Địa. Tuy nhiên, Lý Huyền vẫn còn một điều chưa rõ. Nếu cuốn sách này thực sự tồn tại, và bất kỳ ai có được nó đều có thể trở thành chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa, vậy tại sao lại không có cường giả nào tìm kiếm và tranh đoạt nó? Hay có lẽ, đã từng có một cuộc tranh đoạt, nhưng do một số biến cố bất ngờ, Thái Thương Thư đã lưu lạc đến biên hoang, nơi không ai biết đến, và dần bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn Thái Thương Thiên, mơ hồ nhìn thấy những vết thương do đại chiến để lại. Những vết thương này, chẳng lẽ là do tranh đoạt Thái Thương Thư mà ra, hay là do chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa để lại khi ngăn cản kẻ thù? Hứa Viêm đã nhìn thấy bóng dáng Vĩ Ngạn kia, chẳng lẽ đó chính là chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa? Lý Huyền thầm kinh ngạc. Vậy, chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa, rốt cuộc là đã chết hay còn sống? Thái Thương Thư xuất hiện tại biên hoang Ngô Quốc, là do vô tình hay có nguyên nhân nào khác? Sự tồn tại của tiểu thạch ốc trong hoàng cung Ngô Quốc có liên quan gì đến Thái Thương Thư? Chẳng lẽ, người bên trong đó chính là chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa? Không thể nào, thân là chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa, sao có thể bị phong ấn bên trong Thái Thương Thiên Địa được? Chẳng lẽ, là đang trấn áp một kẻ thù nào đó? Lý Huyền hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể sắp khám phá ra một bí mật động trời. À, Vũ Thiên Nam này có chút thú vị, quả nhiên là khí vận chi tử. Lý Huyền đang định lên đường đến Ngô Quốc, đột nhiên lại kinh ngạc. Lúc này, thực lực của hắn đã tăng lên, lại thêm hiểu biết về Thái Thương Thiên, nên khi nhìn thấu nguồn gốc võ đạo của Vũ Thiên Nam, hắn liền phát hiện ra điều bất thường. Trong cơ thể Vũ Thiên Nam có khí vận của Thái Thương Thiên Địa, điều này khiến cho Vũ Thiên Nam luôn có thể hóa nguy thành an, thậm chí còn gặp được cơ duyên bất ngờ. Khí vận thiên địa này, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Lý Huyền kinh ngạc không thôi. Có nên đi xem thử không? Lý Huyền không khỏi trầm ngâm. Nếu sử dụng thiên đạo chi nhãn để nhìn Vũ Thiên Nam, tự nhiên sẽ có thể hiểu rõ mọi chuyện. Thôi, dù sao đối với Vũ Thiên Nam mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Lý Huyền liếc mắt nhìn, trong lòng suy nghĩ về đạo tắc khí vận thiên địa. Có chút ý tứ, xem ra việc Vũ Thiên Nam cứu người trước đây không đơn giản như vậy, đúng là người có khí vận hùng hậu. Có thể gặp được ta chỉ điểm, cũng coi như là người trong môn hạ của ta, quả nhiên là có đại khí vận. Hồi tưởng lại những gì Vũ Thiên Nam đã trải qua, Lý Huyền không khỏi mỉm cười. Sau khi đến thần vực, theo sự đột phá về thực lực của Vũ Thiên Nam, hắn bắt đầu chạm đến khí vận thiên địa, từ đó kích hoạt hoàn toàn khí vận của bản thân. Chính vì vậy, tốc độ tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh, hơn nữa còn tu luyện ra được thần thông. Chẳng trách trong số các võ giả Thái Thương, Vũ Thiên Nam là người đầu tiên tu luyện ra thần thông. Cách bất hủ cảnh cũng không xa. Lý Huyền lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nếu đoán không sai, sau khi Vũ Thiên Nam đột phá bất hủ cảnh, dưới sự dẫn dắt của khí vận, hắn có thể sẽ đột phá cảnh giới cao hơn bất hủ cảnh ngay tại thần vực. Người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam, chẳng lẽ là ở nơi đó sao? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, với sự am hiểu về Thái Thương Thiên, Lý Huyền nhận thấy khí vận của Vũ Thiên Nam dường như có liên quan đến nơi này. Có thời gian rảnh sẽ chỉ điểm cho Vũ Thiên Nam thêm một chút, cũng nên quay về Ngô Quốc xem thử, ta rất tò mò về kẻ trong thạch ốc kia. Trong lòng Lý Huyền âm thầm kích động. Bí mật sắp được hé lộ, thỏa mãn sự tò mò trong lòng hắn. Để Hứa Viêm lắng động một thời gian rồi truyền cho hắn võ đạo chi pháp thiên địa cảnh trở lên. Một bóng người từ trong cơ thể Lý Huyền bước ra, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Đây chính là cực hồn chi thể của hắn. Mặc dù thanh hoa cảnh không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng để đề phòng, Lý Huyền vẫn lưu lại cực hồn chi thể, phòng trường hợp có tình huống đặc biệt xảy ra, cũng có thể kịp thời trấn áp. Cất Thái Thương Thư đi, Lý Huyền chớp mắt biến mất tại chỗ. Cực hồn chi thể vẫn ngồi trên ghế như thường lệ, tự nhiên đến mức không ai có thể nhận ra đây là một Lý Huyền võ đạo khác. Đại Hoang, theo sự gia tăng linh khí, tốc độ tu luyện ngày càng nhanh, phẩm giai linh dược cũng được nâng cao. Trải qua nhiều năm phát triển, thực lực tổng hợp của Đại Hoang đã sớm vượt xa nội vực trước đây. Hơn nữa, hiện nay hầu như người người ở Đại Hoang đều tu luyện võ đạo. Võ đạo điển tịch của nội vực xưa kia không bị tiêu hủy, mà trở thành một phần của lịch sử, được lưu trữ tại Đại Hoang Vũ Đạo Viện và một số thế lực võ đạo trước đây. Kiếm Tôn Nhai, sau khi Tạ Thiên Hoành và Tạ Lăng Phong rời đi, người chấp chưởng hiện tại là Hồ Hải và Hồ Sơn. Hai cha con đều đã tu luyện ra kiếm thế, có thể xưng là người đứng đầu kiếm đạo ở Đại Hoang. Thương Lan Đảo, thánh địa của Đại Hoang, được bao phủ bởi đại trận. Mỗi năm, Đại Hoang Võ Đạo Học Viện sẽ đề cử những thiên kiêu đến đây tu luyện một tháng, tiếp xúc với võ đạo cao thâm hơn. Luyện đan sư của Trường Thanh Các có địa vị tôn quý ở Đại Hoang, hơn nữa hiện nay bắt đầu xuất hiện luyện khí sư, đều là do Hứa Viêm để lại trước đây. Toàn bộ Đại Hoang đang phát triển mạnh mẽ, nhưng tranh đấu cũng là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Biên Hoang vẫn là một nơi đặc thù, linh khí tuy không mỏng manh nhưng lại ẩn chứa sự hung dữ, không có thiên địa linh cơ tồn tại. Nhưng cũng có võ giả Đại Hoang đến đây tu luyện, cảm thụ sự gột rửa của linh khí hung dữ. Võ đạo Thái Thương không có thiên địa linh cơ thì không thể tu luyện, nhưng võ đạo Đại Hoang lại không cần. Vùng đất cực bắc của Biên Hoang, một vị hùng chủ xuất hiện, dẫn đại quân xâm lược Tề quốc và Ngô quốc trước đây, muốn thống nhất Biên Hoang. Người Bắc Cực, nơi vùng đất cằn cỗi của Biên Hoang, vẫn chưa biết đến sự thay đổi của Biên Hoang, cũng không hiểu rõ về sự xuất hiện của võ đạo. Sau một cuộc nội loạn kịch liệt, họ đã thống nhất trở lại, Bắc Mang Vương Đình xuất hiện vị hùng chủ mạnh nhất trong ngàn năm qua. Tích lũy đủ lực lượng, cuối cùng hắn đã phát động chiến tranh, muốn thống nhất thiên hạ. Tề Hoàng và Ngô Hoàng sau khi biết được, vô cùng phấn khích, tự mình ra tay, chỉ hai người đã quét sạch đại quân Bắc Cực, bắt sống vị hùng chủ Bắc Cực. Tâm lý của người Bắc Mang hoàn toàn sụp đổ. Ban đầu họ cho rằng có thể tiêu diệt Tề quốc, Ngô quốc, chiếm lấy vùng đất màu mỡ, kết quả lại bị hai người quét sạch, sức mạnh mà họ thể hiện, giống như thiên thần, chân thần mà họ tin tưởng và thờ phụng, so với hai người này, chẳng khác nào sâu kiến, vị hùng chủ Bắc Cực kia cũng ngây người, bất kỳ ai có ý chí yếu ớt hơn một chút đều sẽ bị kích thích đến phát điên. Trải qua chuyện này, người Bắc Mang đã thay đổi, bắt đầu quy thuận Nhị Hoàng Đại Hoang, trở thành con dân Đại Hoang. Vị hùng chủ Bắc Cực kia càng dứt khoát, quỳ xuống bái sư. Người Bắc Mang có thể chất cường hãn, chịu được gian khổ, thích hợp tu luyện nhục thân võ đạo của Đại Hoang. Kết quả là, một số thiên kiêu Bắc Cực có thiên phú xuất chúng được truyền thụ Đại Nhật Kim Trung Tráo, bắt đầu tu luyện võ đạo Đại Hoang. Nội vực xưa kia đã dần bị lãng quên, thậm chí thế hệ trẻ tuổi cũng không biết Đại Hoang từng được gọi là nội vực. Các võ giả thế hệ trước không thể nhắc đến nội vực, chỉ có trong điển tịch lịch sử của Võ Đạo Học Viện mới ghi lại một số lịch sử liên quan đến nội vực trước thời Đại Hoang. Số lượng võ giả tu luyện võ đạo nội vực quá lớn, không phải ai cũng có thể chuyển tu võ đạo Đại Hoang một cách thuận lợi, vì vậy trong số các võ giả thế hệ trước, những người tu luyện võ đạo nội vực vẫn chiếm đa số. Tuy nhiên, những võ giả này tuy không tu luyện võ đạo Đại Hoang, nhưng họ đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.